Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. Trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh rửa sạch tiết động nhiệm vụ tuyên bố. Thỉnh ký chủ ở mùa đông kết thúc phía trước đem Long Tuyền Sơn mạch tiết động rửa sạch. Cấp càng nhiều sinh vật lưu lại tồn tại không gian, nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng loại cây từ cộng 1, tích phân cộng 1000. Uy vọng cộng 1000, nhiệm vụ khó khăn. Không biết thất bại trừng phạt, tạm vô hay không tiếp thu nhiệm vụ là không hy vọng loại cây tử. Phong Ninh lập tức đem 5000 tích phân vứt tới rồi sau đầu. Lập tức lựa chọn, đúng vậy, nhiệm vụ tiếp là tiếp. Nhưng Phong Ninh vẫn là tưởng có kẻ mặc cả một phen. Ngươi xem ta nhiệm vụ này hoàn thành đạt được tích phân cũng mới 1000. Ta còn không có bắt đầu làm nhiệm vụ đâu phải hoa ra 5000. Nhiệm vụ này không có lời. Đến tăng giá, hệ thống kiên quyết không tiếp thu tiến thêm một bước làm tiền. Nếu ký chủ không muốn làm nhiệm vụ, hệ thống có thể giúp ký chủ hủy bỏ nhiệm vụ, hủy bỏ cái giám. Nhiệm vụ hủy bỏ ngươi cũng sẽ không đem tích phân trả lại cho ta. Phong Ninh cuối cùng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Vẫn là trước nhìn xem đèn khổng minh. Làm nhiệm vụ đi, Phong Ninh thực mau liền tự mình điều tiết hảo cảm xúc. Hệ thống tốt xấu cho bồi thường không phải, nói như thế tới. Làm ồn ào vẫn là hữu dụng. Bằng không hệ thống còn không nhất định sẽ tuyên bố như vậy cái nhiệm vụ chi nhánh đâu, Phong Ninh. Trước xem xét một chút đèn khổng minh. Đèn khổng minh kia tầng tài chất xác thật thực đặc biệt. Phong Ninh dùng thân thể cọ cọ. Vải dệt hoạt không lưu thu. Cảm giác còn rất thoải mái. Đèn khổng minh hạ nửa bộ phận chính là đặt ngọn nến địa phương. Muốn cho đèn khổng minh trở thành phương tiện giao thông, nhất định phải nếu có thể đem khống nó độ cao cùng phương hướng. Nếu như bằng không, đèn khổng minh liền thật thành tự do bay lượn. Phong Ninh bắt đầu viết vẽ vẽ làm thiết kế đồ. Yêu cầu ở đèn khổng minh phía dưới lại thêm một cái có thể chứa băng trùng rổ, rổ còn phải có cái chút động, có thể lợi dụng lam khung thượng động khống chế hướng gió. Hệ thống đổi đèn khổng minh cuối cùng bị cải tạo thành loại nhỏ nhiệt khí cầu bộ dáng. Phong Ninh ở loại nhỏ này khí cầu chế tác hoàn thành. Trước tiên chui vào trong rổ, này đó rổ đều liên tiếp nhiệt khí cầu. Phong Ninh tính toán trước thí nghiệm một chút. Hắn trước bậc lửa đèn khổng minh phía trên kia một tiểu tiết ngọn nến. Sau đó bãi chính một chút đèn khổng minh thượng nửa bộ phận. Làm kia vải dệt nhanh chóng bành trướng lên. Ngay từ đầu ngọn lửa tốc độ còn tính chậm. Đèn khổng minh trực tiếp cổ lên. Ẩn ẩn có hướng về phía trước bay lượn xu thế. Phong Ninh lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên rổ. Đèn khổng minh hướng về phía trước dâng lên. Mang theo rổ cùng Phong Ninh bay lên, thành công bay lên tới. Phong Ninh có chút nóng lòng muốn thử, chỉ là hắn không nghĩ tới đèn khổng minh bay lên tốc độ sẽ nhanh như vậy. Phía trước phía sau không đến nửa phút, hắn liền thăng lên trời cao trung, trời cao phía trên độ ấm lạnh băng đến xương không nói. Còn có không ngừng cuồng phong thổi đến đèn khổng minh đong đưa lúc lắc. Rốt cuộc cảm nhận được băng trùng không ngừng sóc này kích thích cảm giác. Này khả năng chính là trong truyền thuyết tự làm tự chịu đi. Phong Ninh chạy nhanh lợi dụng phượng tiên hoa mật ong làm chính mình có được hỏa thuộc tính dị năng. Sau đó khống chế đèn khổng minh thượng ngọn lửa thu nhỏ. Đèn khổng minh bởi vì hỏa lực không đủ, chính thong thả về phía giảm xuống lạc. Thường thường còn phải bị cuồng phong thổi một chút, nếu không phải luyến tiếc đổi đèn khổng minh kiên 50 tích phân. Phong Ninh đã sớm vứt bỏ đèn khổng minh chính mình chạy. Phong Ninh cũng không biết chính mình bị gió thổi tới nơi nào đi. Hiện giờ hắn liền ở nào đó rừng cây trên không bay. Thường thường còn phải cảm thụ một chút cuồng phong lễ rửa tội. Hy vọng thụ hiện giờ đã có 2-3-10 mễ cao. Phong Ninh có thể ở nơi xa nhìn đến nó thân ảnh. Phong Ninh lại uống lên điểm phong tín tử mật ong. Sử dụng phong thuộc tính dị năng. Từ rổ phía dưới khe hở lộ ra vài đạo quang tới. Đây là Phong Ninh cố ý lưu lại chính là vì phương tiện khống chế hướng gió dùng. Phong Ninh đầu tiên ngăn cách chung quanh khắp nơi quát cuồng phong. Đem đèn khổng minh thuận gió mà đi thân ảnh ổn định trụ. Sau đó từ phía dưới chảy ra vị trí thả ra phong. lợi dụng phong đánh sâu vào thúc đẩy đèn Khổng Minh di động phương hướng. Chiều phong Ninh Sở yêu cầu phương hướng bay đi, trở lại hy vọng dưới gốc cây sau. Phong Ninh lập tức đem hỏa diệt, sau đó gọi tới băng trùng thủ lĩnh, mau đi chuẩn bị chuẩn bị. Đợi chút ta mang ngươi trời cao, lần này có thể chính mình khống chế, khẳng định sẽ không sóc nảy. Phong Ninh liên vội tiếp đón băng trùng đi đem mặt khác băng trùng tìm tới, băng trùng vây quanh loại này kỳ quái đồ vật dạo qua một vòng. Có chút hoài nghi nói, thứ này thật sự có thể mang theo chúng ta phi sao? Phong Ninh nói, ta vừa rồi không phải thử qua sao? Lần này hắn chính là làm gương tốt, trước chính mình nếm thử, mà không phải làm này đó băng trùng nhóm trước tới, băng trùng thủ lĩnh xác thật rất xa thấy được. Phong Ninh từ kỳ quái đồ vật trên dưới tới, cho nên vẫn là định thử một chút, Phong Ninh gian nan mà đem có chút béo băng trùng lộng thượng. Trong rổ, thẳng đến cuối cùng đem rổ chứa đầy mới dừng lại, Phong Ninh đếm đếm phía trên số lượng. Một con đèn Khổng Minh ít nhất có thể chứa 50 chỉ băng trùng. Nếu chỗ nào đó yêu cầu 100 chỉ băng trùng hoa, một lần ít nhất phải dùng 2 cái đèn Khổng Minh vận chuyển mới được, bất quá ở làm cái thứ hai phía trước, vẫn là muốn trước thử vận hành một chút. Rốt cuộc 50 chỉ băng trùng trọng lượng cùng chính hắn trọng lượng có điều khác biệt, đèn Khổng Minh có thể mang theo chính mình phi, không đại biểu cũng có thể mang theo một đoàn băng trùng phi. Phong Ninh chen vào một đống băng trùng bên trong, lợi dụng hỏa thuộc tính bậc lửa phía trên hỏa, chờ đèn Khổng Minh thượng nửa bộ phận chướng khởi, đèn Khổng Minh lúc này mới chậm rãi dâng lên, ở hắn cố ý khống chế hỏa thế dưới. Đèn Khổng Minh bay lên tốc độ so lần trước chậm rất nhiều, Phong Ninh lần này tuyệt đối là không dám tiếp tục lên cao, chỉ ở cách mặt đất 5 mét tả hữu, liền hoàn toàn khống chế hỏa thế, rổ phía dưới vốn dĩ lưu ra mấy cái động khống chế hướng gió. Kết quả băng trùng số lượng quá nhiều, làm hắn căn bản vô pháp thông qua rổ cái đáy khống chế phương hướng, bất quá chỉ cần sử dụng phong thuộc tính dị năng, cũng có thể miễn cưỡng khống chế phương hướng, đèn Khổng Minh mang theo một đám băng trùng lảo đảo lắc lư mà bay về phía phương xa. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương nội dung đồng dạng không có trải qua thực tế thao tác, rất có thể sẽ cùng hiện thực thực nghiệm không hợp. Chương 66, đèn Khổng Minh lảo đảo lắc lư trên mặt đất thăng, cuối cùng huyền phù ở giữa không trung. Phong Ninh trải qua một phen nếm thử, dần dần thuần thục mà khống chế hỏa hậu, làm hơi có chút sóc nảy đèn Khổng Minh dần dần vững vàng. Phong Ninh tùy ý chọn lựa một phương hướng, chiều đại tiết bao trùm phạm vi phi hành mà đi, đèn Khổng Minh theo một cái triền núi chậm rãi mà thượng, nhanh chóng rời đi ong mật nhóm lãnh địa, vào đông. Rất nhiều sinh vật đều ngủ đông lên, lại cũng còn có một ít động vật đang ở nỗ lực tìm kiếm đồ ăn. Lấy cầu vượt qua cái này mùa đông, mấy chỉ lão thử đang ở khai quật trên nền tuyết thảo căn. Một khi có thu hoạch, liền sẽ tại chỗ gặm thực. Trên bầu trời đột nhiên đầu hạ một cái bóng ma, đem mấy chỉ lão thử hoảng sợ, rốt cuộc chúng nó thiên địch có rất nhiều đều là từ bầu trời mà đến. Một con lão thử dùng sức hướng về phía trước nhìn xung quanh, chỉ nhìn đến một cái kỳ quái đồ vật phiêu ở trên không. Trong rổ vươn một cái màu trắng đồ vật, phía trên mang theo hai chỉ tròn xe màu đen đôi mắt. Phong Ninh hỏi, các ngươi tưởng ở nơi nào dừng lại? Băng trùng có chút gấp không chờ nổi nói, hiện tại đi xuống không được sao? Đèn Khổng Minh băng trùng nhóm đã bị phía dưới tuyết trắng mê hoa mắt, đây chính là từng đạo bữa tiệc lớn, băng trùng nhóm hận không thể hiện tại liền lập tức đi xuống, phía dưới rất có thể đều là cục đá. Đổi cái địa phương lại giảm xuống đi. So với băng trùng gấp không chờ nổi, Phong Ninh lại có chút suy tính. Phàm là phát hiện đại tuyết bao trùm hạ có trọng đại khối cục đá, hắn đều đem này phân chia thành không thể rớt xuống phạm vi. Phong Ninh tương đối lo lắng phía dưới tất cả đều là cục đá, như vậy thổ địa vô pháp gieo trồng thực vật. Phong Ninh lại yêu cầu gieo một ít bạc hà, kế tiếp còn khả năng sẽ gieo mặt khác thực vật, lại hướng phía trước nhìn xem đi. Phong Ninh vẫn là quyết định nói, liền ở bọn họ sắp rời đi này phiến đất trống khi, Bọn họ trên không đồng dạng xuất hiện một cái bóng ma, một con đang tìm thực vật hồng chuẩn tứ. Trên không bay qua, đang ở gặm thực thảo căn lão thử nhóm lập tức cuống quýt chạy trốn, hồng chuẩn cúi người mà xuống. Một lần nữa bay lên bầu trời khi móng vuốt thượng đã bắt được một con lão thử, đang ở kiếm ăn hồng chuẩn đương nhiên không ngừng này. Một con, trên không lục tục xuất hiện mấy chỉ hồng chuẩn, trong đó một con hồng chuẩn tựa hồ là phát hiện bọn. Họ cái này kỳ quái đồ vật, quạt cánh từ bọn họ bên người bay qua, cánh mang theo phong thiếu chút nữa đưa bọn họ đèn khổng minh. Sốc đảo, có thậm chí muốn dùng móng vuốt chảo phá đèn khổng minh phía trên vải dệt. Làm cho cả đèn khổng minh đều đang run rẩy, Phong Ninh có chút sinh khí. Hắn không trêu chọc sự phiền toái lại chính mình tìm tới môn. Này có thể nhẫn sao? Cần thiết không thể nhẫn, Phong Ninh tự hỏi xem có thể hay không dùng tinh thần lực cho chúng nó tới. Một cái búa tạ, làm cho cái này đàn không kiêng nể gì ra hỏa biết hắn ông chúa lợi hại, tiểu cây búa ở không trung. Tạp vài cái. Lại không cách nào tỏa định tốc độ quá nhanh hồng chuẩn, băng trùng nhóm sôi nổi chu lên mông. Ghé vào rổ bên cạnh, mấy chỉ hồng chuẩn tựa hồ cũng phát hiện tránh ở trong rổ băng trùng nhóm, trong. Đó một con muốn bắt cái băng trùng nhìn xem. Vì thế chiều rổ phương hướng vươn nó móng vuốt, Phong Ninh đang định làm ra cái tinh thần lực võng. Trước đêm này chỉ hồng chuẩn ngăn lại. Vẫn luôn tránh ở trong rổ băng trùng nhóm lại động, Phong Ninh ngay từ đầu còn không rõ bọn họ vì cái gì muốn đem mông chu lên tới. Thẳng đến giờ khắc này hắn mới hiểu được băng trùng nhóm dụng ý, chỉ thấy băng trùng mông tiêm phía. Sau phun ra tới một ít màu trắng tế sương mù. Tế sương mù đình chỉ phun ra sau. Băng trùng đôi mắt mị thành hai điều phùng. Tựa hồ có chút hưởng thụ, hồng chuẩn móng vuốt mới vừa đụng tới này đó tế sương mù. Mặt ngoài lập tức bao trùm thượng một tầng băng xương. Toàn bộ chân bộ đều bởi vì rét lạnh mà cứng đờ lên, nguyên bản đi săn giả ở hoảng loạn dưới đào. Tẩu, mặt khác hồng chuẩn không rõ nguyên do. Vì thế vẫn cứ có sông lên lăng đầu thanh, băng trùng nhóm liên tục phóng ra mấy cái thí. Đêm này mấy chỉ không biết trời cao đất rộng hồng chuẩn đông lạnh đến phát run rơi xuống, trong không khí phiêu tán một cổ quái hương vị. Phong Ninh, ngoặc kép, đây là hắn vạn lần không ngờ công kích phương thức, nhìn băng trùng nhóm như cũ cao cao quật khởi. Mông, Phong Ninh lập tức dùng tinh thần lực bện thành võng trạng. Ngăn cách hồng chuẩn tới gần, Phong Ninh thả lỏng chút thần sắc. Hảo, mông có thể buông xuống. Địch nhân đã bị đuổi đi, xem ra chúng ta tuyệt chiêu không thành vấn đề a. Băng trùng nhóm không? Khỏi có chút đắc chí, Phong Ninh nghiêm túc đứng đắn nói. Đối địch không thành vấn đề. Nhưng ta hy vọng các ngươi không cần thương tổn quân đội bạn, băng trùng nghi hoặc. Chúng ta công kích còn không phải là địch nhân sao? Phong Ninh, ngoặc kép, trong lúc vô tình thương tổn nhất chí mạng, đèn khổng minh ở Phong Ninh khống chế hạ chậm rãi rớt. Xuống, băng trùng nhóm từ trong rổ nhảy vào trên nền tuyết. Băng trùng thủ lĩnh cũng chui vào trên nền tuyết ăn no nê một đốn, Phong Ninh nói. Ta nói các ngươi ăn khởi đồ vật tới tốt xấu cũng nên có điểm tổ chức tính đi, băng trùng thủ lĩnh. Từ trên nền tuyết dò ra một cái đầu tới. Muốn cái gì tổ chức tính? Phong Ninh nói. Các ngươi ăn trước ra một khối đất trống. Làm cho ta đem bạc hà gieo đi à, băng trùng thủ lĩnh lập tức đáp lại. Lập tức đi làm. Nói xong một đầu chui vào trong đống tuyết, Phong Ninh còn tưởng rằng nó sẽ đi thông chi mặt khác. Băng trùng, ai ngờ bất quá 2 phút thời gian. Nửa thước hậu tuyết tầng trực tiếp bị ăn mặc. Trên nền tuyết đột nhiên xuất hiện một cái đường kính 1 mét nhiều tuyết hố. Từ trên xuống dưới xem. Còn có thể nhìn đến màu nâu bùn đất, băng trùng thủ lĩnh bỏ lên tới khi. Còn không cẩn thận đánh cái no cách, nhiệm vụ hoàn thành. Băng trùng đắc ý chi gian lại đánh cái cách, Phong Ninh thật là xem nhẹ băng trùng dạ dày. Làm không tối, người đi trước nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình liền giao cho ta tới. Nhất định cho các ngươi loại ra một cái thích hợp các ngươi sinh tồn hoàn cảnh, hai bên liếc nhau. Ổn định lần này hợp tác quan hệ, mặt khác băng trùng cũng ở hỗ trợ đào tuyết hố, đại gia quen cửa. Quen nẻo làm việc, rốt cuộc làm việc chính là ăn cơm. không có băng trùng sẽ phản đối, Phong Ninh một cái tiết hố mà gieo trồng bạc. Hà, từ phía trên xem, nơi này tiết hố có vẻ có chút quỷ dị, để lại 50 tới chỉ băng trùng. Phong Ninh mang theo băng trùng thủ lĩnh, lại lần nữa khởi hành về tới hy vọng dưới tàng cây, lần sau đội ngũ có thể càng khổng lồ một ít. Phong Ninh tính toán lại chế tác một cái đèn khổng minh tọa kỵ. Đành phải lại hoa 50 tích phân đổi một cái đèn khổng minh, chờ đèn khổng minh phương tiện giao thông. Làm tốt, Phong Ninh mang lên ở tổ ong ăn không ngồi rồi ong 29. Một ong khống chế một cái nhiệt khí cầu. Bắt đầu hướng Long Tuyền Sơn Mạch 4 phương 8 hướng vận chuyển băng trùng, có lần trước lọt vào. Hồng chuẩn công kích kinh nghiệm. Phong Ninh ở hai cái đèn khổng minh chung quanh thiết trí một tầng tinh thần lực võng. Vô luận bất luận cái gì sinh vật tiến hành công kích, đều sẽ trước thông qua hắn tinh thần lực võng, kể từ đó. Phong Ninh là có thể có nhiều hơn phản ứng thời gian, Phong Ninh lại thông qua khắp nơi vận chuyển. Băng trùng quá trình bên trong còn phát hiện vài chỗ ong mật xào huyệt. Phong Ninh không nói hai lời liền đi vào nhìn một chút. Hết chương.